Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, tu hành hệ thống phụ trợ. Âm thanh này vô hỉ vô bi, không có một chút nào cảm xúc gợn sóng, cũng không là cái gì thô lỗ thanh âm nam tử, cũng không phải cái gì lanh lảnh xinh đẹp lori âm, chính là rất thuần túy máy móc thanh, đo lường đến ký chủ tiến hành tu hành. Tu hành hệ thống phụ trợ, khởi động bên trong, sau đó, một cực kỳ đơn sơ mặt giấy xuất hiện ở tiêu chiến trong đầu. Căn cứ ký chủ trước mặt tư chất, tu hành hiệu suất mới bắt đầu tham số vì là 18 lần. Trước mặt còn lại thời gian tu hành, 6 giờ, thời gian tu hành tiêu hao hết sau, chờ đợi làm lạnh xong xuôi, liền có thể bố trí lại, trước mặt làm lạnh thời gian. 24 giờ, ký chủ có thể thông qua nâng lên tự thân tư chất cùng còn lại phương thức tăng cường tu hành hiệu suất, tăng cao thời gian tu hành. Cơ bản giới thiệu hết, cụ thể công năng, chức năng, hàm, xin mời ký chủ tự mình tìm tòi. Ngoặc kép, lại sau khi này máy móc âm thanh liền biến mất không thấy, chỉ còn dư lại cái kia đơn sơ mặt giấy. Vẫn còn sót lại với tiêu chiến trong đầu. Một đếm ngược cực hạn. Viết 0/6. Mặt sau còn có trước mặt tu hành hiệu suất 18. Thành thật mà nói, tiêu chiến bây giờ còn có chút ngất ngất ngây ngây. Hắn chỉ là mới đến. Đi tới một huyền huyễn thế giới. Không thể chờ đợi được nữa, muốn thí nghiệm một phen nếu nói đấu khí đến tột cùng là món đồ gì. Làm sao đột nhiên đã bị hệ thống cho bảng định đây? Là cao vĩ độ ngoại tinh nhân thí nghiệm? Vẫn là đại năng game? Bình tĩnh mà xem xét, tiêu chiến kỳ thực càng nghiêng về người trước. Bởi vì đấu phá thế giới chính là một quyển hắn kiếp trước đang nhìn tiểu thuyết. Nếu như án chiều không gian đến bàn về, cái này tiểu thuyết thế giới không thể nghi ngờ thuộc về thế giới 2D. Cũng chính là tục xưng nhị thứ nguyên, chính mình xuyên qua đến tiểu thuyết bên trong thế giới đến rồi. Không nghi ngờ chút nào là bị người cho hàng rồi duy. Tiêu chiến không khỏi sẽ nghĩ tới ba thể bên trong ca người văn minh hai hướng về bạc. Chính mình trước mặt vị trí đích tình huống, cũng không phải chính là bị người cho hàng rồi duy sao? Hơn nữa, hàng duy người còn đang chính mình trong linh hồn cắm vào một hệ thống. Là một trò chơi, vẫn là xuất phát từ mục đích nào đó. Đương nhiên, xuyên qua cụ thể chân tướng làm sao, không ai nói rõ được. Tiêu chiến hiện nay suy nghĩ, cũng chỉ là hắn suy nghĩ lung tung thôi. Đại thiên thế giới, không gì không có, ngoại trừ ngoại tinh nhân thí nghiệm ở ngoài, cũng có thể là người sau đại năng game. Thậm chí còn có khả năng khác cũng khó nói. Tiêu chiến cũng rõ ràng, coi như thực sự là chính mình phỏng đoán như vậy, chúng nó có thể đem chính mình vùi đầu vào một quyển tiểu thuyết diễn sinh bên trong thế giới đến muốn ép chết chính mình, bất quá là chuyện dễ dàng. Biết chân tướng đối với mình mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng. Có thế gian này còn không bằng đặt chân ở lập tức đàng hoàng bắt đầu tân thế giới sinh hoạt, thuận tiện nghiên cứu một chút này mới ra phát hiện hệ thống đấu khí tu hành. Mới bắt đầu tu hành đấu khí giai đoạn tạm thời không nói, đây bất quá là một đánh cơ sở giai đoạn. Chỉ có ngưng tụ ra đấu khí toàn, trở thành đấu giả sau khi đấu khí tu hành mới xem như là chân chính bắt đầu. Sau khi lấy trong cơ thể đấu khí toàn dẫn dắt khí trời năng lượng, không ngừng tăng cường đấu khí trong cơ thể, khiến tu luyện người thực lực không ngừng tăng lên. Đặt ở trong tiểu thuyết võ hiệp, ngưng tụ đấu khí toàn có thể xem là khai thác đan điền khí hải, mà đấu khí nhưng là nội lực chân khí. Nói cách khác, đấu khí tu hành chính là một không ngừng tích góp đấu khí quá trình. Mỗi đến bất đồng giai đoạn, tu luyện người vừa có biến hóa khác, tỉ như đến đấu sư có thể ngưng tụ đấu khí lụa mỏng, đấu khí toàn bên trong đấu khí hóa thành trạng thái lỏng, Đại đấu sư có thể đấu khí bên ngoài, ngưng tụ thành áo giáp. Đồng thời, đấu khí toàn bên trong trạng thái lỏng đấu khí ngưng tụ thành thể rắn. Gọi là đấu tinh. Đấu linh thì lại có thể đấu khí ngưng vật, đem đấu khí hóa thành các loại hình thái. Đấu vương tiêu chí đặc thù cũng không cần nói, chính là đấu khí hóa dực. Ở đây trong quá trình, lại bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, tỉ như người tu hành tư chất, dẫn dắt thiên địa năng lượng hiệu suất, chu vi thiên địa năng lượng mức độ đậm đặc, còn có thể mượn đan dược phụ trợ. Cũng bởi vì đan dược tác dụng phụ trợ, khiến cho luyện dược sư này chức nghiệp ở đấu khí đại lục cực kỳ cao quý. Chỉ tiếc, Tiêu Chiến cũng không có trở thành luyện dược sư tư chất. Luyện dược sư cần thiết đấu khí thuộc tính vì là hỏa thuộc tính bên trong mang theo một tia mộc thuộc tính, Tiêu Chiến chính là phong thuộc tính đấu khí, chỉ có thể là cùng luyện dược sư này chức nghiệp cách biệt rồi. Hệ thống nếu đều khởi động, Tiêu Chiến tự nhiên không thể không sử dụng, nương theo lấy trong cơ thể hắn đấu tinh xoay chậm chậm. Nhất thời, bốn phía bên trong đất trời năng lượng dồn dập lấy Tiêu Chiến làm trung tâm, hướng về thân thể của hắn vọt tới. Dĩ vãng nguyên thân tu hành, chuyện như vậy không biết làm bao nhiêu lần, nhưng Tiêu Chiến so sánh một phen nguyên thân lưu lại ký ức, vẫn là rất nhanh sẽ phát hiện chỗ bất đồng. Thiên địa năng lượng hội tụ tốc độ biến nhanh hơn, mà chính mình luyện hóa thiên địa năng lượng hóa thành đấu khí tốc độ cũng sắp rồi rất nhiều. Đây chính là 18 lần tu hành hiệu suất cụ thể biểu hiện sao? Tiêu Chiến ở đáy lòng tự nghĩ nói, nếu như tại mọi thời khắc có 18 lần tu hành hiệu suất bổ trợ, dù cho Tiêu gia không có quá nhiều tài nguyên cung dưỡng hắn tu luyện, hắn cũng có tự tin ở vào tình thế như vậy, chỉ dựa vào bên trong đất trời du đãng năng lượng trở thành cường giả. Chỉ tiếc, loại này tu hành hiệu suất bổ trợ bắp là có thời gian hạn chế. Mỗi ngày có vẻ như chỉ có ngăn ngắn 6 giờ, làm lạnh thời gian càng là có 24 giờ lâu dài. Còn không biết này làm lạnh thời gian là từ nơi này 6 giờ bắt đầu thời gian tính toán, vẫn là sau khi kết thúc mới tính toán. Thật nạp điện thập giờ, trò chuyện 5 phút đồng hồ. Ngươi nói hệ thống đều xuất hiện, thì không thể cho ra toàn bộ nhanh xung sao? Tiêu Chiến nhổ nước bọt sau khi, cũng không có lãng phí này đến không dễ phần mềm hack thời gian. Nói tóm lại, có chút ích còn hơn không có đeo, dù sao cũng hơn không có đeo thân thiết. Trước mắt nhị tinh đại đấu sư tu vi, nói ra cũng thực là có chút mất mặt. Nguyên tác bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên phía trước từ hôn thời điểm, nguyên chủ tựa hồ cũng chỉ là đại đấu sư. Trước mắt cự ly nội dung vở kịch bắt đầu, nhưng còn có hơn 10 năm thời gian. Ít năm như vậy đi qua, liền nâng lên cái mấy sao đại đấu sư thực lực. Phải biết, tiện nghi nhi tử Tiêu Viêm, thời gian 10 năm, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, đều trực tiếp đấu tôn đỉnh phong, tới gần đấu thánh rồi. Tuy nói nhân gia có đeo, nhưng hắn dù sao cũng là con trai của chính mình, tóm lại hay là muốn lấy ra khá là một phen. Đã biết cha già, cũng không muốn đợi được nguyên tác hồi đó, vẫn là như vậy mất mặt, tạm thời định vị tiểu mục tiêu. Trước hết tu hành đến đấu linh đi. Tiêu Chiến cũng không tiện cao vụ xa, không đòi hỏi lập tức tu luyện tới đấu vương, toàn bộ đấu khí hóa dực, trước tiên tu hành đến đấu linh, có thể đấu khí ngưng vật sau, hắn nhất định phải thử xem, có thể không ngưng tụ ra một con ngựa. Nếu đi tới nơi này thế giới, không trải nghiệm một phen đấu khí hóa mã, chẳng phải bạch lai một phen. Thời gian 6 tiếng rất nhanh sẽ trôi qua. Trong lúc, Tiêu Chiến rất tốt thể nghiệm một phen thiên tài tu hành phương thức. Nguyên lai, 18 lần tu hành hiệu suất là như thế thoải mái. Qua lại cần thời gian rất lâu mới có thể ngưng tụ luyện hóa thiên địa năng lượng. Khoảnh khắc thời gian là có thể luyện hóa. Nếu không có ngày đó bắp quá hạn, loại này lâng lâng cảm giác hắn thật sự muốn vẫn lĩnh hội xuống. Như vậy, vấn đề trở về, đến tột cùng nên làm sao nâng lên tư chất của mình đến tăng cường tu hành hiệu suất, tăng cao thời gian tu hành đây? Còn có, cái khác tăng cường hiệu suất, tăng cao thời gian phương thức vậy là cái gì? Này phá hệ thống, nói chuyện cũng không nói rõ ràng, còn phải chính hắn đi tìm tòi. Quả thực lệnh tiêu chiến hết chỗ nói rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.